Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 311 Phúc Đức Dưỡng Phong Thủy. 2, 3, vị này chính là ai nha? Không phải là ngươi muốn mời đến đại sư đi? Hoàng Lệ nghi hoặc mà nhìn Dương Tử Mi, hỏi Hoàng Kiến, ân. Đúng là Dương đại sư, tiểu lệ nha, nàng cùng ngươi cùng tuổi, ngươi mau hào hảo tiếp đón nhân gia. Hoàng Kiến gật đầu đến. Kia béo nữ nhân vừa nghe, vừa rồi mắng lão thái thái sắc mặt toàn bộ không thấy. Đôi khởi gương mặt tươi cười tiếp đón Dương Tử Mi, thậm chí giơ lên trên tay kia trang ở võng túi mấy chỉ bồ câu. Dương đại sư, chờ hạ ở nhà của chúng ta ăn cơm, ta mua tốt nhất nhũ bồ câu, hầm canh cho ngươi uống, thực bổ. Này bồ câu nha, nhất bổ biện pháp chính là trực tiếp đem nó cổ bóp chết, làm nó huyết ngưng ở bên trong, tinh khí huyết không tiết. Nghe nàng mặt mày hớn hở mà đang nói như thế nào giết nhũ bồ câu, Dương Tử Mi mày càng nhịu. Ngươi thường xuyên như vậy, là nha, ta thường xuyên như vậy cho ta cùng tiểu lệ bổ thân mình. Béo nữ nhân gật đầu nói. Dương Tử Mi dương mắt đối Hoàng Kiến nói, phong thủy ta cũng liền không cho ngươi nhìn, bởi vì liền tính cho các ngươi tái hảo phong thủy bảo địa cư trú, cũng là sẽ hư phong thủy. Hoàng Kiến vừa nghe kinh hãi, vội hỏi Dương đại sư, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi giúp ta, muốn lại nhiều tiền cũng đúng, không phải ta không giúp ngươi vấn đề, mà là các ngươi tự thân phúc đức không đủ, phong thủy không thừa vấn đề. Dương Tử Mi mang theo chán ghét khẩu khí nói, còn như vậy đi xuống, không ra 3 năm, nhà các ngươi tất nhiên suy tàn thực thảm. Mà ni ngươi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cũng không thể vì lừa tiền nói bậy. Kia béo nữ nhân vừa nghe, lập tức đem trên tay nhũ bồ câu một ném, xoa eo tức muốn hộc máu mắng. Hoàng Kiến vội vàng kéo nàng, ý bảo nàng không cần nhiều lời. Lăn lộn vài thập niên, hắn cũng biết đắc tội người nào đều không cần đắc tội một cái phong thủy sư. Tuy rằng hắn không có tự mình gặp qua Dương Tử Mi lợi hại, nhưng nàng ở trong ngành thanh danh có thể truyền đến nhanh như vậy. Ngay cả hắn người lãnh đạo trực tiếp cục trưởng cũng đều mỗi ngày ở khen. Kia khẳng định là có bản lĩnh, hơn nữa xem nàng lớn lên liền so giống nhau phàm nhân siêu phàm thoát tục nhiều. Dương đại sư, chúng ta tin ngươi, cầu ngươi giúp chúng ta. Hoàng Kiến ai thanh nói, thỉnh ngươi chỉ điểm một chút, chúng ta rốt cuộc vấn đề xuất hiện ở nơi nào. Trong phòng mặt, lại truyền đến lão thái thái ho khan thanh cùng rên một ngâm thanh. Dương Tử Mi nghĩ, gật đầu nói, hảo, vấn đề ta nói cho ngươi, đến nỗi nên như thế nào làm, các ngươi chính mình nhìn làm đi. Sau chúng ta tất cả mọi người đều ái đàm luận phong thủy, hy vọng có thể ở tại một cái phong thủy cát địa, có thể trợ vận lợi thể. Nhưng là, phong thủy thứ này, nói được lại nhiều, chân tướng kỳ thật chỉ có một, đó chính là phúc địa phúc người cư. Ngươi nếu là có phúc phận, ở tại phong thủy kém địa phương, phong thủy sẽ tùy ngươi truyền hảo. Ngươi nếu là không phúc phận, ở tại phong thủy tốt địa phương, ngươi chấn không được, hảo phong thủy sẽ tự hành phá rớt. Như vậy, phong thủy như thế nào tự hành phá rớt hoặc là thay đổi đâu? Tỷ như phong lôi vũ điện cỏ cây con kiến, này đó đều có thể thay đổi địa mạo, cũng chính là phong thủy. Thiên nhiên vạn vật đã có thể bồi dưỡng hảo phong thủy, cũng có thể phá rớt phong thủy. Tất cả mọi người đều biết cổ đại người đế vương đem tướng đều tìm tốt nhất phong thủy, Nhưng là bọn họ vẫn là bại. Vì cái gì đâu? Bởi vì phúc đức, vận số tẫn. Nếu là phúc đức nuôi không nổi, chân không được cái này hào phong thủy, nó chính mình liền sẽ phá rớt. Đáng tiếc bảo địa này giống vậy của cái nuôi không nổi một đầu voi. Đế mạch, voi đã bị đói chết, chính mình cũng thực mau bị ăn nghèo. Cho nên trong lịch sử có chút người trụ hào phong thủy quá độ lúc sau lại đại nạn. Ngươi nếu là đổi dưỡng một con tiểu cẩu, trụ giống nhau địa phương, có lẽ còn dưỡng đến tung tăng nhảy nhót. Hết chương.